Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1431, chương 1433, chân tướng. Đám người hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua bỗng nhiên lên tiếng ca hát đàm đài minh nhuế. Mọi người đều là một mặt mộng bức, không biết xảy ra tình huống gì. Cuối cùng nhường vị này thiên chi kiêu nữ bỗng nhiên hát lên ca. Hơn nữa cái này hát là thứ đồ chơi gì? Không chỉ là những người khác mộng bức, ngay cả đàm đài minh nhuế nội tâm cũng là vô cùng nghi hoặc. Nàng chẳng qua là cảm thấy tinh thần mình lực giống như bị thần bí gì lực lượng thao túng tựa như. Mặc dù ý thức vẫn còn, cũng đã không bị khống chế, chỉ có thể bị thao túng lấy ca hát. Cảm nhận được xung quanh từng đạo quái dị ánh mắt. Đàm đài minh nhuế trên mặt nóng bỏng, như muốn tan vỡ, hận không thể tìm một kẽ hở tiến vào đi. Bên trong ngày thường tâm cao khí ngạo nàng, nơi đó chịu qua loại này nhục nhã, liền giống như là gánh xiếc thú hầu tử mặc người thưởng thức. Cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Tránh ra, lúc này... Hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ đại điện chỗ cấp tốc lướt đến. Đi tới đàm đài minh nhuế bên mình. Nhìn qua lên tiếng ca hát nữ hài. Hai người trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Nhuế nhi, ngươi làm sao? Nói ra là một vị áo vàng phu nhân. Bắt lấy đàm đài minh nhuế vai sốt ruột vội hỏi. Bên cạnh tử sam phu nhân mảnh quan sát kỹ chốc lát. Chân mày hơi nhíu lại. Lập tức xuất ra một đạo linh phù, phối hợp pháp quyết, đặt tại nữ hài trên trán, lại như cũ không có tác dụng, cũng may hát một hồi, đàm đài minh nhuế rốt cục thoát khỏi cái kia kinh khủng thần bí điều khiển. Nhìn qua thần sắc nghi hoặc hai vị sư thúc, đàm đài minh nhuế, a, một tiếng khóc, sư thúc, ta không biết làm sao, hai người nhìn nhau. Thần sắc ngưng trọng, các nàng biết đàm đài minh nhuế tính tình, không có khả năng vô duyên vô cớ liền hát lên ca. Chắc là có người lợi dụng tinh thần lực đang thao túng nàng. Áo tím phu nhân do dự bên dưới, xuất ra một tòa lư hương, đem đàm đài minh nhuế đầu ngón tay vạch phá, nhỏ ra một tích huyết châu rơi vào lư hương bên trên. Lập tức, lư hương tản mát ra khói xanh lượn lờ, hướng về chu vi khuếch tán mà đến. Hương này lô chính là một món pháp bảo, có thể kiểm trắc ra là ai tại ngầm tổn thương đàm đài minh nhuế. Đáng tiếc nhường phu nhân thất vọng là, khói xanh khuếch tán hồi lâu, cũng không có chỉ hướng cái nào người. Chờ đợi một lát sau, tìm không có kết quả tử sam phu nhân bất đắc dĩ thu hồi lư hương. Hướng về bên cạnh áo vàng phu nhân lắc đầu, tìm không thấy, có thể là nhuế nhi thể nội công pháp xuất hiện nhiễu loạn, mới đưa đến nàng tâm tính đột nhiên đại biến. Tìm không thấy, áo vàng phu nhân lông mày nhăn lại, lăng lệ ánh mắt trong đám người dò xét một vòng, thản nhiên nói, trước tiên mang nhuế nhi trở về đi, hôm nay là tiểu điệp ngày vui. Chớ chọc ra cái gì nhiễu loạn cho thỏa đáng. Phái người lại điều tra thêm là được. Đối phương gật gật đầu. Mang theo đàm đài minh nhuế rời đi nơi đây. Đợi các nàng sau khi rời đi. Nguyên bản yên lặng các tu sĩ lại bắt đầu nhiệt liệt nghị luận lên. Thậm chí có một số người không nhịn được cười ha ha. Cười đến nước mắt tràn ra. Có thể chứng kiến thiên chi kiều nữ như vậy khôi hài một màn. Lần này tiệc cưới tham gia cũng đáng, ước đoán không ra mấy ngày, cái này kiện chuyện lý thú chính là lưu truyền ra đi. Trở thành ẩn thế một cái tiểu nháo kịch, nhưng những cái kia bên trong ngày thường ngưỡng mộ đàm đài minh nhuế thanh niên tuấn tài nhóm mờ. Rộng tầm mắt, tự gây nghiệt, không thể sống, trà trộn trong đám người Tần Dương bĩu môi. Không có nhường nàng nhảy quảng trường múa cũng đã coi như là không sai. Lần sau lại làm người ta chán ghét. Trực tiếp một cục gạch chém thành đầu óc tối giả cô nhi. Tiểu manh, cha một thoáng tu la nữ yêu vị trí. Tần Dương âm thầm hỏi thăm. chủ nhân tốt, hệ thống đã vì ngươi đánh dấu ra tu la nữ yêu vị trí. Tiểu manh nói ra, chợt, một đạo ẩn hình lộ tuyến xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Theo lộ tuyến, Tần Dương đến đại điện về sau một tòa dưới mặt đất trong động phủ. Tiến vào động phủ, lại phát hiện bên trong có vô số xóa đường. Mảnh mảnh đếm cũng có 7-8-10 đầu tiểu lộ, uốn lượn mà duỗi, không biết thông tới đâu. Nếu không có hệ thống chỉ đường, Tần Dương sợ là tìm không thấy tu la nữ yêu vị trí. Từ bên trái thứ 9 lối vào chỗ đi vào, ước chừng sau 5 phút, Tần Dương đi tới một tòa phòng nhỏ bên trong. Gian phòng bố trí rất là tĩnh thanh nhã, mấy trung hình dạng và cấu tạo thống nhất thị nữ nâng ly hình dáng cổ đồng đèn. Đốt một vòng ấm áp ánh sáng, đem gian phòng bao phủ tại thăm thảm vàng nhạt quang ảnh bên dưới. Mà ở một trương kiểu dáng tinh mỹ bàn trang điểm phía trước, ngồi xuống một vị hồng y nữ tử, toàn thân tản ra một loại đạm mạc, cũng không phải là nguồn gốc từ nỗi lòng gợn sóng, mà là phát ra từ nội tâm bản tính, cùng thiên địa phù hợp, coi thường trần gian băng lãnh. Ta còn cho rằng ngươi nằm ở trên giường, cả một đời không tỉnh lại. Tu la nữ yêu nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua trước mặt trong gương đồng chiếu rọi đi ra Tần Dương thân ảnh. Hẹp dài con ngươi lạnh lùng như thủy, cũng không có bởi vì Tần Dương đột nhiên xuất hiện, mà có chỗ gợn sóng. Ngạch, Tần Dương há hốc mồm, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không cần cảm ơn ta, ngươi cứu mạng ta sẽ giúp ngươi một lần, liền xem như hòa nhau. Tu la nữ yêu mặt không biểu tình, ngẩng tinh tế tuyết cái cổ, trong tay bỗng nhiên nhiều một bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, trắng nõn sắc mặt bằng bạch thêm ra mấy phần đỏ ửng. Mộ Dung Hề giao cho ngươi rượu. Tần Dương chứng kiến như vậy kiểu thức quái dị bình rượu, khá quen, Hề giao tiên tử ban đầu bái tại Tửu Thần Môn hạ. Lương một tay rượu ngon, nhưng đáng tiếc trong rượu trộn lẫn quá nhiều sầu tình, ngược lại hòa tan vị đạo. Bất quá ngẫu nhiên nhấm nháp một thoáng, cũng khá. Tu la nữ yêu cầm trong tay bầu rượu ném qua đến. Tần Dương tiếp nhận bầu rượu, ngửi, khẽ gật đầu một cái. Không có ý nghĩa, còn không bằng rượu sái. Ta nơi này có một bình rượu ngon, cho ngươi nhấm nháp một thoáng. Nói xong, Tần Dương quay lại thân thể, từ hệ thống không gian xuất ra một cái chén sứ, lặng lẽ rót một ly bạch sắc thủy dịch. Uống uống xem, rất không tệ. Tần Dương đem cái chén đưa tới tu la nữ yêu trước mặt, vừa cười vừa nói, tuyệt đối không có độc dược, cũng không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Tu la nữ yêu bắt được cái chén, môi đỏ nhẹ mân miệng chén, chân mày cau lại dường như đang do dự đến cùng muốn hay không uống hết. Cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhấp một thoáng, ngọt lịm, thấm người cảm giác, rất không tệ. Đây là cái gì rượu? Tu la nữ yêu uống một hơi cạn sạch, hiếu kỳ hỏi, bí mật. Tần Dương nhún nhún vai, lộ ra một cái rất cần ăn đòn biểu lộ. Tu la nữ yêu cũng lười truy vấn, từ trên xuống dưới dò xét một phen Tần Dương thân thể. Đôi mắt hình như có nghi hoặc, nhàn nhạt nói, ngươi khôi phục thực lực như thế nào? Còn có thể. Tần Dương gật gật đầu. Mắt hắn phía trước thực lực cũng đã bị che giấu, không có người có thể xem thấu. Nhiều nhất cho rằng hắn là hợp thể kỳ tu sĩ, cái kia liền ở chỗ này chờ cứu người đi. Tu la nữ yêu ngữ khí đạm mạc, chờ. Tần Dương nhíu mày, khó hiểu nói, tại sao phải ở chỗ này chờ? Bọn họ thành thân sẽ ở đây bên trong, cái này địa phương cũng quá tiểu đi. Tu la nữ yêu trầm mặc chốc lát, lạnh giọng nói ra, có thể ở ẩn thế tồn tại môn phái, không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, chỉ bằng hai người chúng ta trực tiếp đi tiệc cưới cứu người. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bọn họ động phòng đêm tối khẳng định ở chỗ này tiến hành. Izo ở chỗ này các loại cứu người, đáng tin hơn nhiều. Tàng cái rắm, bất kể hắn là cái gì mấy thanh, lão tử nữ nhân liền phải quang minh chính đại đoạt. Tần Dương hừ lạnh nói. Đối mặt Tần Dương khinh thường, Tu La nữ yêu trắng nõn như ngọc trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện ra một vòng quỷ dị nụ cười. Xem ra, ta có tất yếu nói với ngươi một chút đoạn tiên nhai cùng long hổ sư môn chân tướng. Nghe xong về sau, ngươi cũng đừng kinh hãi tiểu quái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.